Đông Dương thân hãm cương thi đại quân đoàn đoàn trong vòng vây, tựa như bốn bề thọ địch tướng quân, tuy có bá vương chi dũng, vẫn như cũ nan địch đại quân công kích. Lại là lĩnh vực. Đông Dương từng có cùng Tam Sinh cảnh giao chiến kinh nghiệm, biết thân hãm đối phương trong lĩnh vực, đối ảnh hưởng của mình không nhỏ, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào, đối phương cảnh giới so chính mình cao, lĩnh vực của mình còn không cách nào cùng đối phương cứng đối cứng. Cũng may mình còn có hành tự quyết, có thể cam đoan chính mình tại đối phương trong lĩnh vực còn có thể tiến thối tự nhiên, có thể nghĩ muốn tại cái này trùng điệp trong công kích còn muốn tới gần đối phương liền có chút khó khăn. Lúc trước hắn giết Tích Hoa Linh Chủ liền phí hết không ít tâm tư lực, hiện tại đối thủ thế nhưng là bốn cái Tam Sinh cảnh đỉnh phong, cái nào một cái đều so Tích Hoa Linh Chủ càng mạnh. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, trong tay song kiếm đồng thời biến thành màu đen, như màu đen mực nước nhuộm thành, lộ ra một loại khí tức hủy diệt, nhưng đây không phải hủy diệt chi đạo, không thuộc về đại đạo chi lực, mà là hắn từ lãnh huyền nguyệt trên người diệt thiên chi lực bên trong lĩnh hội đến, cùng diệt thiên chi lực cơ hồ giống nhau, nhưng cái này lại là lấy hắn thế giới chi lực làm gốc. Song kiếm bên trên diệt thiên chi lực triển lộ, liền bắt đầu thôn phệ âm si ma bốn người lĩnh vực lực lượng, cảm nhận được chung quanh lĩnh vực chi lực biến hóa, Đông Dương không khỏi âm thầm gật đầu, hắn trước kia trải qua tinh nguyệt vườn chủ nhân nhắc nhở, tại cùng lãnh huyền nguyệt nhiều lần trong lúc song tu, chủ yếu phương hướng chính là lĩnh hội diệt thiên chi lực đặc tính, nhiều năm cố gắng, hắn cũng hoàn toàn chính xác dựa vào tự thân thế giới chi lực diễn hóa suất so sánh diệt thiên chi lực lực lượng. Bất quá, ta chỗ diễn hóa xuất loại lực lượng này, nhìn như cùng diệt thiên chi lực cơ hồ không có gì khác biệt, nhưng cũng chỉ là cùng diệt thiên chi lực không sai biệt lắm mà thôi, còn không cách nào cho ta trong tưởng tượng loại này thế giới hủy diệt quy khư lúc cảm giác, cảm thấy không có hết thảy quy khư cái chủng loại kia thuần túy. Có lẽ siêu thoát, nhìn thấu thế gian vạn vật diễn biến, nói đúng ra chỉ là để cho ta thấy được thế giới sinh, mà từ diệt thiên chi lực bên trong, ta thấy được thế giới diệt, chỉ là loại này diệt, ta hiện tại lý giải còn quá nhỏ bé, bất quá, chí ít xem như có cách đại khái phương hướng. Không sao, liền xem như hiện tại ta chỗ tìm hiểu ra diệt thiên chi lực cũng đã để cho ta thực lực tăng lên không ít. Ngay tại Đông Dương suy nghĩ lung tung thời điểm, chung quanh cương thi đại quân đã giết tới, lại ngay một khắc này, Đông Dương song kiếm tề xuất, tựa như hai đạo tia chớp màu đen quét ngang mà ra, những nơi đi qua, những cương thi này nhao nhao tiêu tán. Nhưng cương thi liên tục không ngừng, không biết sợ hãi, không biết do dự, chỉ biết là công kích, chỉ biết là muốn giết chết trước mắt người này, tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa, biết rõ hẳn phải chết cũng muốn kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên. Đông Dương liền ở tại chỗ, không ngừng quơ song kiếm, từng đạo hắc sắc kiếm quang ở xung quanh dệt thành một đạo dày đặc màu đen kiếm võng, ngăn cản hết thảy địch tới đánh. Tại cái kia màu đen kiếm võng bên trong, Đông Dương trên thân cũng dần dần tràn ra một tầng ánh sáng màu đen, đồng dạng là hắn diệt thiên chi lực, cũng chậm rãi thôn phệ âm si ma bốn người lĩnh vực lực lượng, lại nhờ vào đó để hắn diệt thiên chi lực khuyết trương thuộc về hắn chính mình vòng chiến. Cùng lúc đó, hắn cũng đang yên lặng cảm thụ được diệt thiên chi lực thôn phệ đối phương lực lượng quá trình, cảm thụ được hai loại sức mạnh giao phong hạ đủ loại biến hóa. Đây cũng là hắn đứng tại chỗ cố thủ nguyên nhân, lúc đầu có được 9 chữ chi bí hắn, hoàn toàn có thể dựa vào hắn có 5 chữ tự quyết đến cùng địch nhân một trận chiến, nhưng này dù sao không phải chính mình đại đạo tu vi, những năng lực kia có lẽ có thể để cho hắn chiến lực tiêu thăng, nhưng còn không cách nào tại trên căn bản có trợ giúp. Hắn tu hành. Hắn gần nhất mới tìm hiểu ra thuộc về chính mình diệt thiên chi lực, tự nhiên muốn mượn nhờ cơ hội này hảo hảo cảm thụ một phen loại lực lượng này đặc tính, mà lại, hắn cũng không tin đối phương bốn người chỉ có những năng lực này, nhìn như đối phương là làm ra cương thi đại quân vây công, nhưng nói trắng ra là, loại thủ đoạn này, liền cùng kia. Chút chí tôn chân nguyên công kích đều chỉ là thuộc về cảnh giới này bên trong cơ bản nhất thủ đoạn mà thôi. Rất nhanh, Đông Dương ngoài thân diệt thiên chi lực liền khuyết trương phương viên một trượng triệt để che giấu thân ảnh của hắn, tựa như là một vòng màu đen mặt trời tại ô chọc thi khí trong lĩnh vực dâng lên, tại vô số cương thi trong đại quân nở rộ. Tại cái này màu đen mặt trời chung quanh, vẫn là kia dày đặc màu đen kiếm võng, vô tình xé sách từng cách đến gần cương thi. Cũng may những cương thi này nhìn như là thật sự cương thi, kỳ thực vẫn như cũ là đối phương thế giới chi lực ngưng kết, sau khi chết liền sẽ tiêu tán, nếu không Đông Dương chung quanh sớm đã là đống thi như núi. Mà bên ngoài chiến trường, vương điện trước cửa long tộc người đều là ngưng trọng nhìn xem trước mặt chiến trường, nhưng bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy vô số cương thi, lại không nhìn thấy trong chiến trường Đông Dương, chỉ có thể nghe được cái kia liên miên không dứt từng tiếng oanh minh, nói tình hình chiến đấu kịch liệt. Hắn không có sao chứ? Linh Lung gương mặt xinh đẹp bên trên đều là sầu lo. Tứ thái tử an ủi. Không cần lo lắng tình huống hiện tại, nói rõ Đông Dương còn có thể ứng phó tự nhiên, trong thời gian ngắn hẳn là vô sự. Long Ngao Thiên Tôn hừ nhẹ nói. Không nhìn ra tiểu tử này thật là có mấy phần năng lực, tại bốn cái tam sinh cảnh đỉnh phong cao thủ vây công dưới, còn có thể giữ cho không bị bại, chẳng lẽ hắn thật chính là hoàng bảng đứng đầu bảng kiếm chủ Đông Dương. Nghe vậy, tứ thái tử cười khổ nói. Trước đó ta cố ý hỏi qua hắn, hắn không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, nói rõ hắn hẳn là kiếm chủ Đông Dương. Hừ, hắn đã có cái này năng lực, trước đó lão tử cưỡng ép chiếm lấy hắn thần châu, để hắn mang bọn ta đến Bích Ba Tinh, cái kia một bộ khúm núm tư thái, không có một chút tuyệt thế yêu nghiệt phong phạm. Cái này, có lẽ là hắn cảm thấy nhị thúc không có ác ý, lại nhàn dối nhàm chán, mới có thể đâm lao phải theo lao a. Ngươi không cần giúp hắn nói chuyện, lấy hắn hiện tại hiện ra thực lực coi như không đem sai liền sai, lão tử muốn trưng thu hắn thần châu, hắn còn dám phản kháng sao? Đúng đúng, nhị thúc chính là huyền bảng bên trên cao thủ, liền xem như kiếm chủ Đông Dương cũng không phải là đối thủ của ngài. Như thế lời nói thật. Long Ngao Địa Tôn khẽ quát nói. Đừng nói những thứ vô dụng này, chờ túi long hương có tác dụng trong thời gian hạn định thoáng qua một cái, cô nai nai ta nhất định phải giết cái này bốn cái không biết sống chết ra hỏa không được. Lúc này, Long Vương trợn mắt trừng trừng, nhìn về phía đại thái tử Long Kình quát. Nhìn xem ngươi làm chuyện tốt, sớm biết ngươi đừng có hy vọng không thay đổi, năm đó liền không nên đưa ngươi từ trong tộc khu trục. Long Kình thần sắc ảm đạm, cười khổ nói. Lần này là ta có mắt không tròng, dễ tin đối phương, nhưng đối với ta dự tính ban đầu, ta sẽ không hối hận. Ngươi muốn chết? Long Ngao Thiên Tôn lập tức mở miệng, nói. Đừng nói những này nói nhảm, vượt qua một kiếp này lại nói. Có lẽ là cảm nhận được trong chiến trường rằng co, âm si ma bốn người cũng không muốn cứ như vậy dây dưa tiếp. Bốn người trong tay đồng thời nhiều hơn một thanh bạch cốt trường kiếm cũng cao cao dơ lên, lập tức thi khí tăng vọt trực tiếp đâm rách thế giới của bọn hắn lĩnh vực, cũng nhanh chóng tụ tập chung quanh thiên địa chi lực để trên thân kiếm lực lượng. Cấp tốc tiêu thăng. Vô luận là giới tôn lĩnh vực. Vẫn là tam sinh cảnh lĩnh vực trên bản chất cùng chí tôn chân nguyên cương mang giống nhau, bây giờ âm si ma bốn người thế giới chi lực ngưng kết thành kiếm mang, lại thêm thiên địa chi lực tụ tập, uy lực của nó tự nhiên không phải những cương thi này có thể so sánh. Tại bốn đạo kiếm mang xuất hiện thời điểm trong lĩnh vực vô số cương thi thì là đồng thời tiêu tán, đem những này thế giới chi lực toàn bộ ra chỉ đến một kiếm này bên trong. Bởi vì cương thi tiêu tán, chiến trường bên ngoài Long Ngao Song Tôn mấy người cũng thấy rõ Đông Dương hiện trạng, nhìn thấy kia một vòng màu đen mặt trời. Đây là cái gì? Nghi ngờ của bọn hắn, không có người vì giải thích đáp. Thân ở màu đen mặt trời trung ương Đông Dương cũng cảm nhận được âm si ma bốn người trên thân kiếm lực lượng cường đại, trong lòng thầm run, diệt thiên chi lực cũng toàn lực bộc phát. Màu đen mặt trời nhanh chóng khuyết trương coi như âm si ma bốn người là tam sinh cảnh đỉnh phong, thế giới của bọn hắn lĩnh vực cũng vô pháp áp chế cái kia màu đen mặt trời. Nở rộ. Đây là. Long Ngao Song Tôn những người này càng là giật mình, coi như Đông Dương sức chiến đấu rất mạnh, nhưng cảnh giới bày ở nơi này, giới tôn cảnh giới đỉnh phong thân ở tam sinh cảnh cao thủ thế giới trong lĩnh vực, bản thân thế giới lĩnh vực căn bản là không có cách triển khai, chỉ có thể bị vô tình áp chế, đây là cảnh giới vấn đề. Nhưng bây giờ, Đông Dương ngoài thân màu đen lực lượng, lại có thể tại âm si ma bốn người thế giới trong lĩnh vực vẫn như cũ nhanh chóng khuyết trương, cái này hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Đi chết đi. Đồng dạng giật mình còn có âm si ma bốn người, cho nên bọn hắn không do dự nữa, bốn đạo kinh thế kiếm mang đồng thời rơi xuống, từ bốn phương tám hướng chém xuống, mục tiêu chỉ có một cái, chính là trước mắt màu đen mặt trời, chính là mặt trời bên trong người kia. Trong chốc lát, bốn đạo kiếm mang đồng thời rơi vào màu đen trên mặt trời, tại thời khắc này, âm si ma bốn người liền rõ ràng cảm nhận được trên thân kiếm lực lượng, ngay tại nhanh chóng bị màu đen mặt trời thôn phệ. Dẫn đến trên thân kiếm lực lượng nhanh chóng suy yếu, nhưng kiếm rơi chi thế, không thể ngăn cản. Giây lát ở giữa, bốn đạo kiếm mang liền từ màu đen trên mặt trời xẹt qua, hung hăng chạm tại trên mặt đất, tiếng oanh minh bên trong toàn bộ hoàng cung run rẩy, đại địa băng liệt, loạn thạch bay nhanh. Tiếng oanh minh chưa tán, loạn thạch còn tại bay nhanh, lại tại lúc này, một đạo màu đen lưu quang đột nhiên thẳng vào không trung cũng như vậy dừng lại, chính là Đông Dương. Nhìn thấy Đông Dương lông tóc không tổn hao gì, âm si ma bốn người sắc mặt cùng nhau trầm xuống, cũng cùng nhau mà động tập hợp một chỗ, lập tức bốn người trong tay cốt kiếm mũi kiếm chống đỡ trên người thế giới lĩnh vực chi lực vậy mà nhanh chóng dung hợp, ngay sau đó bốn kiếm chỗ mũi kiếm liền thi khí tụ tập. Một cái đầu lâu nhanh chóng thành hình, lại tại cấp tốc khuyết trương. Nhìn như chỉ là một cái thi khí ngưng tụ đầu lâu, nhưng uy thế nhưng vượt xa bọn hắn trước đó bất luận cái gì một kích, để Long Ngao Song Tôn những người này cũng là nhao nhao biến sắc. Một cái nho nhỏ giới tôn có thể để cho chúng ta liên thủ phát động một kích này, ngươi đủ để tự hào. Kiếm Thiên Tử. Tác giả Nhất Nan. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 863. 864. Thắng tự thân vấn đề. Người đăng Vô Tà. Đông Dương cũng là vẻ mặt nghiêm túc, hắn có thể tại vừa rồi bốn kiếm trảm kích bên trong bình yên thoát thân, là dựa vào diệt thiên chi lực đặc tính, làm cho đối phương không cách nào chuẩn xác khóa chặt vị trí của mình, lúc này mới không có cùng đối phương cứng đối cứng bình yên thoát thân. Nhưng bình yên thoát thân cũng chỉ là nói rõ chính mình có được tại tam sinh cảnh đỉnh phong cao thủ trong tay năng lực tự bảo vệ mình, cùng đánh bại đối phương hoàn toàn là hai khái niệm. Nhưng bây giờ tình huống, nếu là không thể triệt để đánh bại đối phương, liền không khả năng hóa giải trận nguy cơ này. Chỉ có thể toàn lực đánh một trận. Đông Dương hai tay mở ra, thế giới chi lực lại không giữ lại âm vang triển khai, mặc dù hắn chỉ là một cái giới tôn đỉnh phong, nhưng hắn thể nội thế giới lại không phải là từng bước một dựng dục ra đến, mà là luyện hóa thần vực bố trí, cứ việc lấy cảnh giới bây giờ của hắn còn không cách nào hoàn toàn hiện ra thần vực bực này thể nội thế giới. Toàn bộ lực lượng, nhưng cũng đủ làm cho hắn thế giới chi lực, viễn siêu đồng cấp. Thế giới chi lực triển khai về sau, Đông Dương giới tôn lĩnh vực trong nháy mắt liền hoàn toàn biến thành màu đen, giống như một vòng treo tại hoàng cung phía trên màu đen mặt trời, không có nóng bỏng nhiệt độ, không có chướng mắt quang hoa, chỉ có cường đại lực lượng hủy diệt bao phủ toàn trường. Cái gì? Hắn thế giới chi lực vậy mà hoàn toàn không kém hơn tam sinh cảnh đỉnh phong. Cảm nhận được trên không kia vầng mặt trời đen khí thế, Long Ngao Song Tôn cũng không khỏi cùng nhau biến sắc. Hiện tại Đông Dương chỗ triển lộ lực lượng lại là không kém hơn tam sinh cảnh đỉnh phong, nhưng so với âm si ma bốn người liên thủ thi triển đầu lâu vẫn là yếu đi không ít. Âm si ma quát lạnh một tiếng, bốn người liên thủ mà thành đầu lâu liền bắn ra, lại phát ra chói tai ruột khóc thanh âm, xé tâm hồn người. Cùng lúc đó, cái kia màu đen mặt trời bên trong cũng truyền ra một âm thanh lạnh lùng. Diệt thế. Tiếng nói rơi, hắc nhật bên trong liền bỗng nhiên xuất hiện từng đạo hắc kiếm, như là mưa rào tầm tã vội vã vọt xuống, trong nháy mắt liền cùng kia thi khí đầu lâu chạm vào nhau. Oanh. Đinh tai nhức óc tiếng oanh minh bên trong, đầu lâu thế công trong nháy mắt dừng một chút, nhưng lại chưa hoàn toàn đình chỉ, vẫn tại tiến sát từng bước. Sầm sầm sầm. Dày đặc như mưa màu đen chi kiếm, tựa như diệt thế thiên phạt, mang theo cường đại lực lượng hủy diệt không ngừng công kích tới vọt tới đầu lâu. Dưới tình huống bình thường, cái này xuất từ âm si ma bốn người liên thủ công kích, vẫn là vượt qua Đông Dương không ít, coi như Đông Dương hiện tại khả năng công kích ngăn cản một hai, nhưng cũng đủ để đem nó triệt để ngăn lại, kết quả vẫn như cũ khó thoát bại một lần. Nhưng Đông Dương một kích này bên trong cũng không chỉ có không kém hơn tam sinh cảnh đỉnh phong lực công kích, còn có đặc hữu diệt thiên chi lực, có thể không ngừng thôn phệ lực lượng của địch nhân, nhanh chóng suy yếu lực lượng của đối phương. Hắc kiếm như mưa, phảng phất muốn triệt để phá hủy cái này làm hại thiên hạ tội ác khô lâu, không chết không thôi. Ngắn ngủi hai cái hô hấp kia đầu lâu thế công cũng bởi vì lực lượng nhanh chóng tiêu hao mà triệt để dừng lại. Cái này khiến âm si ma bốn người sắc mặt đột biến, không hề nghĩ ngợi. Tại cùng kêu lên quát nhẹ bên trong, bọn hắn cầm kiếm trên tay liền máu tươi tràn vào, trong nháy mắt đem cốt kiếm nhuộm đỏ, cũng cuối cùng đem kia chọc không chịu nổi khô. Lâu đầu cũng triệt để nhuộm đỏ, uy thế càng trướng, lần nữa hướng về phía trước, màu đen mưa kiếm liên tục bại lui. Vạn kiếm quy nhất. Một tiếng quát nhẹ, màu đen mặt trời cùng vô số hắc kiếm liền cùng lúc biến mất, thay vào đó là một đạo hắc sắc cử kiếm ầm vang rơi xuống. Huyết sắc đầu lâu cùng hắc sắc cử kiếm ầm vang chạm vào nhau, kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, cả hai song song dừng lại. Âm si ma bốn người dưới chân đại địa ầm vang băng liệt, hai đầu gối trong nháy mắt không ai đại địa. Thân ở giữa không trung Đông Dương đồng dạng là thân thể rung mạnh, một tia máu tươi thuận khóe miệng chậm rãi chảy xuống. Ngươi có thể có thực lực như vậy, hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng bây giờ ngươi lại có thể kiên trì bao lâu? Âm si ma cười âm hiểm một tiếng, bốn người trên thân lực lượng lại chướng, cưỡng ép tăng lên huyết khô lâu lực lượng, lần nữa cưỡng chế mà lên. Đông Dương cười lạnh, nói: ta Đông Dương đoạn đường này đi tới chiến thắng so ta cảnh giới cao người, sớm đã không biết bao nhiêu, hôm nay các ngươi đồng dạng sẽ không ngoại lệ. Tiếng nói rơi, Đông Dương trên thân bỗng nhiên bay ra mấy đạo thân ảnh cùng hắn giống nhau như đúc chính mình, dòng giã bảy cái. Cái này bảy cái Đông Dương xuất hiện về sau, mỗi người trên thân đều là diệt thiên chi lực tăng vọt. Lại tự thân đều bỗng nhiên hóa kiếm, bảy đạo màu đen chi kiếm hình thành về sau, ngay lập tức mà động, không phải trực tiếp thẳng hướng âm si ma bốn người, mà là trực tiếp dung nhập cái kia màu đen cử kiếm bên trong, để kia đã hiện lên xu hướng suy tàn hắc sắc cử kiếm uy thế bảo. Chướng, đè lại đối phương một bậc. Như thế vẫn chưa đủ. Thật sao? Đông Dương trong tay thừa thiên kiếm giơ lên, một đạo kiếm mang màu trắng phóng lên tận trời. Lập tức thiên địa chi lực liền chen chúc mà đến, tụ tập tốc độ nhanh chóng, trong nháy mắt liền đem phòng nguyên mấy vạn trưởng bên trong thiên địa chi lực thôn phệ không còn, toàn bộ tụ tại một kiếm này bên trong. Lập tức thừa thiên kiếm chém xuống, kiếm mang màu trắng xẹt qua, nhưng cũng không phải trực tiếp thẳng hướng trên mặt đất âm si ma bốn người, mà là cùng hắc sắc cử kiếm trùng điệp, đen trắng cử kiếm tại hoàn toàn trùng điệp sát na. Hắc sắc cử kiếm uy thế lại lần nữa tiêu thăng, cũng nhất cử đánh tan huyết sắc khô lâu, như diệt thế thiên phạt rơi xuống. Rơi vào âm si ma bốn người trên thân. Tiếng oanh minh bên trong, hoàng cung trong đại viện đại địa liền triệt để hôi phi yên diệt, một cái sâu không thấy đáy hắc ám hố sâu liền xuất hiện tại long ngao song tôn mấy người trước mặt. Một tiếng thống khổ tiếng ho khan bên trong, Đông Dương cũng nhìn không được nữa nghịch miệng mà ra máu tươi ở trên bầu trời bay xuống, vì chàng thắng lợi này tăng thêm mấy phần buồn bã. Vẫn là phải toàn lực ứng phó á. Đông Dương ngầm cười khổ không thôi, lần này, hắn thật là toàn lực phát huy binh tự quyết, huyễn giới tam thiên bên trong huyễn thể cuối cùng sử dụng thừa thiên kiếm một kích, vẫn là mượn nhờ thừa thiên kiếm trời sinh hấp thu thiên địa chi lực đặc tính. Mới trong nháy mắt đem gian phòng vạn trưởng bên trong thiên. Địa chi lực thôn phệ không còn, cũng cùng chính mình thế giới chi lực dung hợp, lúc này mới thắng trận chiến đấu này. Ai? Trở thành giới tôn về sau, phát hiện được ta thủ đoạn ngược lại biến thiếu đi. Từng tại thần vực, hắn chiến thắng cao hơn hắn một cảnh giới người, cũng không phải là rất khó. Khi đó hắn có ưng kích thất trọng kình, có rất đơn giản chi đạo cực điểm một kích, đây đều là có thể để cho lực công kích của hắn bảo tăng thủ đoạn, có thể thành vì giới tôn về sau, bởi vì thể nội chân nguyên biến thành thế giới chi lực, hắn ưng kích thất trọng kình cùng rất đơn giản chi đạo ngược lại khó dùng. Nói đúng ra, ưng kích thất trọng kình cùng cực điểm một kích đều không thể khống chế thế giới chi lực. Ưng kích thất trọng kình chỉ là một loại lực lượng phương thức vận dụng, mặc dù chân nguyên cùng thế giới chi lực có bản chất khác biệt, nhưng nói trắng ra là cũng đều là lực lượng của ta. Lúc đầu ưng kích thất trọng kình không thể dùng, nhưng loại lực lượng này phương thức vận dụng chưa hẳn liền thật hoàn toàn không có công dụng, xem ra là muốn tìm cách cải biến một chút. Về phần cực điểm một kích, vốn là xuất từ phồn giản chi đạo, bởi vì siêu thoát, thế giới chi lực bên trong có thể diễn dịch ta quen thuộc các loại đại đạo, mặc dù ta còn có thể thi triển cực điểm một kích, nhưng ngược lại không cách nào đem thế giới chi lực mượn cực điểm một kích đến hoàn mỹ phát huy, có lẽ là ta ý nghĩ bị trói buộc, ta hiện tại muốn tái hiện cực điểm một kích, nhất định phải đem thể nội thế giới chi lực ngưng tụ thành cực điểm. Lấy thế giới chi lực đến diễn hóa cực điểm một kích cũng không phải thật sự là cực điểm, mà là trái lại đem thế giới ngưng tụ thành cực điểm mới là hiện tại thích hợp ta cực điểm một kích. Đạo lý rất dễ dàng minh bạch, còn lại chính là thử. Ưng kích thất trọng kình cùng cực điểm một kích vốn là Đông Dương An hiểu phương thức công kích như thế nào vận dụng, không có người so với hắn hiểu hơn, hiện tại sử dụng không cách nào đạt tới lúc đầu hiệu quả, chỉ là bởi vì tự thân lực lượng cải biến mà thôi, hắn chỉ cần tại lúc đầu trên cơ sở, làm ra tương ứng cải biến, lấy vừa ứng lực lượng bây giờ là được rồi. Ngay tại Đông Dương âm thầm suy tư thời điểm, phía dưới trong hố sâu đột nhiên bay ra một chùm sáng đoàn, lại toát ra một cỗ cường đại khí tức. Là đủ để nghiền ép giữa sân bất luận người nào khí tức cường đại. Đông Dương ánh mắt nhất động, hờ hững nói. Ngươi chính là người sau lưng bọn họ. Cái này đoàn ánh sáng đoàn khí tức mặc dù cường đại, nhưng Đông Dương liếc mắt liền nhìn ra đây chỉ là một người một sợi tinh thần lạc ấm mà thôi, không nhiều lắm dùng. Quang đoàn tại Đông Dương ngoài trăm trượng dừng lại, một cái thâm trầm thanh âm từ trong truyền ra. Ngươi cái này giới tôn không đơn giản. Ha! Để các hạ chây cười. Nhưng ngươi hỏng bản tôn sự tình, ngươi biết chính mình sẽ trả giá ra sao sao? Không nghĩ tới. Ta chỉ biết là, hiện tại ta là nơi này khách nhân, chủ nhân gặp nạn, thân là khách nhân làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Đối mặt bản tôn, ngươi còn có thể thản nhiên như vậy tự nhiên đáng giá tán thưởng. Bất quá! Coi như ngươi cứu bọn họ một lần, không thể cứu bọn hắn cả một đời, bản tôn muốn đồ vật các ngươi dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói. Các hạ lời ấy không sai, bất quá, nếu là các hạ có thể xuất thủ, há lại sẽ để bốn cái thuộc hạ đến đây, có lẽ các hạ hiện tại còn không cách nào phân tâm a. Ngươi rất thông minh, nhưng không bao lâu chờ bản tôn xuất quan, các ngươi đều sẽ chết. Nha. Có lẽ các loại các hạ xuất quan thời điểm, ta sớm đã rời khỏi nơi này, hoang giới như thế lớn, các hạ coi như muốn tìm ta, chỉ sợ cũng là phi thường khó khăn sự tình đi. Nhưng bọn hắn lại sẽ không rời đi. Đông Dương thần sắc vẫn như cũ không thay đổi, cười nhạt nói. Lời này cũng không tệ, bất quá, nơi đây đã từng có qua trường sinh cảnh cao nhân, chắc hẳn nơi đây phòng hộ cấm chế cũng không phải tùy tiện có thể phá. Huống chi, các hạ muốn là bọn hắn tộc lăng bên trong cố kia oán chú long cốt, nhưng nếu là oán chú long cốt không có ở đây, đâu? Ngươi rất thông minh, nhưng oán chú long cốt như thế nào ngươi có khả năng đụng? Các hạ sai, có lẽ tại hạ là không thể đụng vào cố kia oán chú long cốt, nhưng vạn nhất ta đem long cốt bên trên oán chú hóa giải, vậy còn dư lại chỉ là một bộ lực lượng tiêu tán long cốt, đối các hạ mà nói chắc hẳn cũng là không dùng được đi. Ha ha! Vô chi, một tinh linh nhất tộc diệt tộc nguyền rùa, như thế nào ngươi liền có thể hóa giải? Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói. Tại hạ tự nhiên là không có lực lượng cưỡng ép hóa giải cái kia nguyền rùa, nhưng tại hạ hữu tâm càng có vận may này, có lẽ long cốt bên trên oán niệm nhìn ta thiện lương thành khẩn, bị ta cảm động cũng khó nói a. Vậy liền để bản tôn rửa mắt mà đợi đi, coi như sự tình thật như lời ngươi nói, ngươi vẫn như cũ là bản tôn truy sát mục tiêu, hảo hảo đào mệnh đi. Tiếng nói rơi, cái này một quang đoàn liền triệt để tiêu tán. Đông Dương lạnh lùng chế xếu cười một tiếng, đối với uy hiếp, mình đã từng thấy quá nhiều, sao lại để ý trước mắt cái này một cái,